Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 424, về thôn báo cáo. Pain không chút nào dây dưa dài dòng rút lui, để Aozora có chút xử trí không kịp đề phòng. Hắn lúc đầu còn chuẩn bị để Trảm Tiên Phi Đao chậm rãi tới gần Pentendo, sau đó đem Pentendo Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, lừa gạt ra, từ đó giải quyết Pentendo. Về sau, có hay không cướp đoạt Pain trên thi thể hắc bổng đi tìm Nagato Aozora cũng không có cân nhắc tốt. Nagato bên cạnh khẳng định có Conan tại, Zetsu cũng khó nói ở bên. Đối mặt một cái tùy thời có khả năng khắc mệnh điều động ngoại đạo tượng thần Nagato, cùng với hai cái cường đại Kage cấp, Aozora cũng không có nắm chắc thủ thắng. Dù sao, to lớn như vậy Susanoo tiêu hao hắn không ít chakra, mà còn, Kamui tuy mạnh, nhưng tuyệt đối tại Obito năng lực này tất nhiên hiểu rõ. Đến lúc đó cũng không nhất định có khả năng lấy được rất tốt kết quả. Ngoài ra, Aozora cảm thấy có một cái cường đại lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu nhân vật phản diện tổ chức sẽ tương đối tốt. Hắn suy nghĩ qua nhất thống nhẫn giới, kết thúc ngàn năm chiến loạn. Nhưng mà cái khác làng ninja cũng không phải đồ đần. Nếu như Konoha thực lực vượt ra khỏi quy cách, mặt khác làng ninja khẳng định sẽ tới chèn ép Konoha phát triển. Aozora suy đoán ba lần nhẫn giới đại chiến, ngoại trừ ngấp nghé hỏa quốc đất đai màu mỡ, chèn ép Konoha phát triển chắc hẳn cũng là mặt khác làng ninja cộng đồng ăn ý. Cùng để Konoha làm cái này chim đầu đàn, còn không bằng đem Akatsuki dựng nên thành tất cả làng ninja mục tiêu. Sau đó, chờ Akatsuki cùng mặt khác làng ninja lưỡng bại câu thương về sau, Konoha lại đi ra thu lấy ngư ông thủ lợi, bình định loạn thế, để Akatsuki gieo rắc thống khổ, hấp dẫn cừu hận, để làng lá kết thúc loạn thế, sáng lập hòa bình, quả thực hoàn mỹ. Đương nhiên, đây chỉ là Aozora trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Khả thi còn chờ thương thảo, dù sao, Akatsuki cũng sẽ không mặc hắn thao túng, mà còn tại lần này thất bại về sau, Akatsuki tâm khí vẫn là hay không tồn tại. Có thể hay không chấp hành bọn họ kế hoạch ban đầu đều là cái vấn đề. Bạch, một đạo dồn dập tiếng xé gió lên. Itachi lách mình xuất hiện ở Aozora bên cạnh. Lão sư, không bị thương tích gì à? Aozora lắc đầu, nói, công kích đều bị Susanoo, tu tá năng hồ, chặn, chỉ là tiêu hao không ít chakra mà thôi. Nói xong, hắn đánh giá Itachi. Chỉ thấy hắn khóe mắt còn có chút vết máu, trên quần áo cũng trải rộng cát bụi. Susanoo, tu tá năng hồ, không cần cường dùng nhãn lực khởi động, vẫn là muốn chú ý điều động tự nhiên năng lượng. Nhãn lực là chính mình, tự nhiên năng lượng là không cần tiền, không dùng thì phí. Itachi cười khổ gật đầu, hắn ngược lại là cũng muốn, nhưng chiến đấu kịch liệt bên trong còn muốn cảm giác khống chế tự nhiên năng lượng quả thật có chút khó khăn. May mà hai mắt của hắn bây giờ đã có được vĩnh hằng đặc tính, cũng sẽ không vì vậy mà tổn thương thị lực. Tùy ý dạy bảo Itachi hai câu. Aozora hỏi, Orochimaru đâu? Có giải quyết đi sao? Mặc dù Itachi thực lực không nhất định mạnh hơn Orochimaru, nhưng Itachi tuyệt đối là nhất khắc chế Orochimaru người. Vô luận là cường đại huyễn thuật, vẫn là có thể thi triển phong ấn Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, đối với Orochimaru đến nói đều 10 phần chí mạng. Itachi lắc đầu, nói, lúc đầu đã tiêu trừ Orochimaru cảnh giác, nhưng vừa rồi cái kia tạo ra tinh thể nhẫn thuật làm rối loạn kế hoạch của ta. Không hổ là sống đến đại kết cục nam nhân. Chấm ngoặc kép, lầm bầm xuống. Aozora đối Itachi nói, đi thôi, trước về Konoha. Nơi này mặc dù xa xôi, nhưng động tĩnh lớn như vậy khẳng định sẽ hấp dẫn đến làng cát chú ý. Nói xong, Aozora lần thứ hai triệu hồi ra kim xí đại bàng. Sau đó hai người ngồi chim đại bàng hướng Konoha bay đi. Không lâu, một đội mang theo làng cát băng đô bảo vệ ninja xuất hiện đến trên chiến trường.